Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 57 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ xem là liệu La Sát Vương có được thả ra hay không? Và điều gì sẽ đón chờ những nhân vật của huyền môn chính phái ở tập này? Chương 403, Bạch Tử Cống đã chết. Từng đạo kim sắc Phật Luân quanh thân xuất hiện giống như là những vệ tinh, bảo vệ xung quanh kim sắc Đại Phật cùng với Minh Tâm Đại Sư. Thời điểm Phật Luân chuyển động cũng có những đạo đạo Phật âm truyền ra. Hơn nữa, nếu như nhìn cẩn thận thì còn có thể phát hiện Minh Tâm Đại Sư kia khuôn mặt già nua, dần dần đã càng thêm già nua. Hơn nữa, loáng thoáng còn có những tia chớp bạc phủ xuống. Đây chính là dùng sinh mệnh của mình để ngăn trở ảnh hưởng của La Sát Vương tới mọi người. Phật quang chiếu rọi ở bên dưới tầng huyết sắc, bóng người có xu thế ảm đạm dần đi, mà những cái khe nhỏ kia cũng không nứt ra nữa. Địa tạng. Một tiếng tụng niệm vang lên, phảng phất như xuất hiện trong tai của mọi người, làm cho Bạch Tử Cống nhảy dựng lên. Vô lượng, vô số thành đại chúng, Bồ Tát Ma Kha vô lượng, vô biên. Minh Tâm Đại Sư không dao động, vẫn cứ không dừng niệm. Đây chính là Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh. Đáng chết, con lừa chọc, con lừa chọc, ngươi không được chết tử tế đâu. La Sát công chúa mắng Minh Tâm Đại Sư, liền muốn động thủ với lão, nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể để cho nàng thực hiện. Có Minh Tâm Đại Sư can thiệp, bọn Bạch Tử Cống cảm giác đau đớn như kim chích cũng biến mất. Bạch Tử Cống toàn lực ra tay, muốn nhất quyết là diệt sát La Sát công chúa tại đây. Ngay khi bóng người huyết sắc kia vừa xuất hiện ở trong thông đạo, nam tử đeo mặt nạ đang đánh nhau cùng với Bạch Khởi dừng lại. Hơi thở này là nàng đã thành công rồi sao? Nam tử đeo mặt nạ không xác định nói, mà Bạch Khởi sắc mặt ngưng động, bởi vì cỗ hơi thở này tuy rất mỏng manh, nhưng sự tà ác lại cô đọng thành thực chất, làm cho thậm chí đến cả Bạch Khởi cũng rùng mình. Đây là ý chí của La Sát Vương, tuyệt đối không thể, không thể. Bạch Khởi trong lòng đã có quyết định nói, nhưng hiện tại trong một nháy mắt, Minh Tâm Đại Sư đang chặn trước bóng người huyết sắc kia, bọn nam tử đeo mặt nạ cũng không cảm giác được cỗ hơi thở kia nữa. Sao vậy? Là thất bại sao? Nam tử đeo mặt nạ cau mày, mà Bạch Khởi còn lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nam tử đeo mặt nạ muốn quay về xem trong mật thất rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng Bạch Khởi lại không cho phép. Sát thần kiếm vung lên, đạo đạo kiếm quang sắc bén bay tới, đánh thẳng tới nam tử đeo mặt nạ. Mới đánh được chưa đã, ngươi đừng hòng bỏ chạy. Đang chết mà. Nam tử đeo mặt nạ trên mặt lộ ra hàn quang, tay giơ cao lên, đạo đạo tiếng vang như sóng chiều bùng lên, ngăn chặn kiếm quang đầy sát ý của Bạch Khởi. Ở bên trong mật thất, Bạch Tử Cống cùng với Trương Hạo Nhiên và Đạo Huyền lên thủ đối chiến với La Sát công chúa, nhưng bởi vì hai bên đều có thương tích cho nên lực lượng cũng coi như là ngang hàng nhau. Phải nói là bọn Bạch Tử Cống chiếm thượng phong hơn một chút, tuy Bạch Tử Cống mới chỉ là ngũ phẩm thượng giai, nhưng La Sát công chúa thương thế lại rất nặng. Hơn nữa, ở bên cạnh còn có cả Trương Hạo Nhiên và Đạo Huyền lực trận. Trong tay của Trương Hạo Nhiên cầm đô công ấn, tấn công La Sát công chúa tuyệt đối là uy hiếp. Đừng nói còn có cả Tam Ngũ Trảm Thà Tà Thư Hùng Kiếm. Cho dù là Trương Hạo Nhiên pháp lực hiện tại có thể sử dụng chỉ một hai lần, nhưng nếu như đánh vào trên người của La Sát công chúa tuyệt đối có thể được coi là một chiêu sinh tử. Bởi vậy La Sát công chúa hoàn toàn tập trung tinh thần đề phòng Trương Hạo Nhiên. Cái này làm cho Bạch Tử Cống càng có thêm cơ hội đối chiến. Hơn nữa, lão đạo huyền cũng có thể đánh ra vài đạo công kích, phân tán lực chú ý của La Sát công chúa. La Sát công chúa chiến đấu cùng Bạch Tử Cống còn phải phân tâm đề phòng Trương Hạo Nhiên và đạo huyền. Như vậy nhất tâm nhị dụng, lại trong tình huống trọng thương, nàng dần dần có chút ăn không tiêu. Thật là đáng chết. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước có cơ hội thì nên giết chết Bạch Tử Cống này, bằng không cũng không ra bộ dáng như bây giờ. La Sát công chúa trong lòng đầy tức giận. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lóe lên, tay phải chống đỡ thần kiếm Thái A, công kích thẳng tới La Sát công chúa, tay trái cầm thất tinh long uyên, quét ngang một đường. La Sát công chúa trúng kiếm, kêu thảm lên một tiếng, mà lúc này Trương Hạo Nhiên nhân cơ hội đánh tới một đô công ấn. Trúng cho ta! Trương Hạo Nhiên có thể đánh ra một đòn nữa. Đây là một kích cuối cùng, pháp lực trong cơ thể của lão dường như đã không còn đủ để thúc giục là chính nhất lục pháp khí này nữa. Bởi vậy đánh ra đô công ấn này, Trương Hạo Nhiên là nắm chặt cơ hội hồi phục pháp lực trong cơ thể. Hơn nữa trong lòng còn đáng tiếc, luyện chế đan dược để phục hồi khí huyết đã không nhiều, cũng không có đan dược cao cấp. Chứ nếu không, bằng vào bản lĩnh của Linh Bảo Phái Cát Căn, ít nhất cũng có thể luyện ra được đan dược để chống đỡ thêm. Chỉ là hiện tại, Trương Hạo Nhiên không thể tưởng tượng được đô công ấn lại đánh hụt. Bởi vì La Sát công chúa không có giống như Trương Hạo Nhiên tưởng tượng. Sau khi trúng một kiếm của Bạch Tử Cống thối lui, nàng ngược lại ánh mắt lộ hàn quang lập lòe, bất chấp tay đang bị thương. Tay phải vươn ra tóm lấy thất tinh long uyên, đồng thời tay trái tóm lấy Thái A, bộ dáng như muốn lưỡng bại câu thương. Sau đó, La Sát công chúa một tay hướng ra ngoài, lao thẳng tới Bạch Tử Cống, đôi tay chấn động, đem đôi tay của Bạch Tử Cống hất văng ra, song trường hợp nhất, một trường nặng nề đánh thẳng trên ngực của Bạch Tử Cống. Người chết đi cho ta! Trong một trường này, nàng còn dồn luôn cả một đạo quỷ khí, muốn chấn vỡ tâm mạch của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phun ra một ngụm máu to, phun thẳng vào mặt của La Sát công chúa. Bạch trưởng giáo! Trương Hạo Nhiên trợn mắt không thể tin được mà nhìn một màn này. Tử Cống! Đạo huyền cũng bi phẫn kêu lên, Minh Tâm Đại Sư tốc độ niệm kinh nhanh hơn một chút. Bạch Tử Cống bị đánh cho bước chân lảo đảo, chậm rãi lui về đằng sau. Lúc này, đột nhiên chân khuỵu xuống, lảo đảo sang bên cạnh. Bạch Tử Cống chống kiếm, giữ vững thân mình. Tử Cống! Tử Cống! Đạo huyền liên tục kêu lên, mà Trương Hạo Nhiên ngưng tụ một chút pháp lực cuối cùng của mình, khống chế Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm để chấn tấn công La Sát công chúa. Ngũ tạng của hắn đã bị ta đánh nát, tâm mạch cũng bị ta đánh phế. Mặc kệ các ngươi gọi như thế nào, hắn chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. La Sát công chúa cười cười nói, nàng lần này là đoạn tuyệt đường lui, xem ra đem chính mình lộ ra trong mắt của Trương Hạo Nhiên là để liều chết với Bạch Tử Cống. May mà nàng được may mắn. Dưới sự quyết tâm của nàng, Trương Hạo Nhiên công kích lại hụt, mà nàng lại thành công có thể đánh nát được lục phủ ngũ tạng của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nửa quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ buồn rùn. Nhưng có điều khác biệt với La Sát công chúa nói, tuy nàng thật sự là có đánh nát lục phủ ngũ tạng của Bạch Tử Cống, nhưng lại không thể phá vỡ được tâm mạch của hắn. Bởi vì cỗ quỷ khí nàng đưa vào trong người của Bạch Tử Cống còn chưa kịp phát động đã bị trái tim của Bạch Tử Cống hút thẳng vào bên trong. Hơn nữa, Bạch Tử Cống thời điểm đứng bên bờ vực của tử vong, trái tim của hắn lại đập lên dữ dội, phảng phất như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Hơn nữa, cỗ năng lượng này lập tức tỏa ra, vang khắp bên trong mật thất. Trong ánh mắt của bọn Trương Hạo Nhiên, có thể nhìn thấy một nguồn năng lượng đó đang không ngừng chữa thương ở trong ngực của Bạch Tử Cống. Chương 404, La Sát Vương hồi sinh. Tim đập, La Sát công chúa ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống, có chút không biết làm sao. Một người bị nàng đánh tan lục phủ ngũ tạng đánh gãy tâm mạch, vậy mà tim còn có thể đập. Đây là tình huống như thế nào chứ? Phải biết, tiếng tim đập này vang lên khắp cả mật thất như thế là cũng quá mức quỷ dị. Âm thanh lớn như thế, tốc độ mạnh như thế, căn bản không phải là trái tim của một người. Ngay cả Lão Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên cũng đều ngơ ngác. Bạch Tử Cống lúc này ở trong tim cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản trái tim đang đập lên kịch liệt, đột nhiên lại xuất hiện một mảng màu xám, sau đó lan tràn khắp cả trái tim, dường như muốn đem trái tim nhuộm thành màu xanh xám vậy. Trái tim của hắn thời điểm xuất hiện biến hóa, 9 sợi dây xích cũng xuất hiện xung quanh 4 phía trái tim của Bạch Tử Cống, không ngừng xoay tròn. Khi thấy một luồng khí màu xám kia sắp sửa đem toàn bộ nhuộm trái tim thành màu xám, thì đúng lúc ấy, Om Mani Bát Mi Hồng, 6 chữ kim sắc một lần nữa lại xuất hiện ở trong tim của Bạch Tử Cống, nở rộ kim quang, muốn đem toàn bộ màu xám kia phá tan ra. Sáu chữ này là lục tự đại minh chú. Thời điểm xuất hiện ở trên tim của Bạch Tử Cống, những nơi bị nhuộm màu xám kia đang chống cự lại kim quang. Hơn nữa, sương mù màu xám vẫn không ngừng khuếch tán, đem áp lực đè mạnh lên trên lục tự đại minh chú. Lần này Bạch Tử Cống ngũ tạng lục phủ rách nát, có thể nói là đã ngòm củ tỏi. Vậy mà sinh mệnh lực của hắn huy động lên lục tự đại minh chú, uy lực cũng bắt đầu giảm đi. Kim quang của lục tự đại minh chú bị sương mù màu xám đè ép, 9 sợi dây xích ở bên ngoài trái tim cũng dần dần dừng chuyển động. Hơn nữa, có những sợi dây xích đã bắt đầu muốn đứt gãy. Lục tự đại minh chú, kim quang vẫn còn đang lập lòe muốn chống cự lần cuối. Nhưng bỗng nhiên một tiếng gầm phảng phất từ hồng hoang vang lên, từ trong tim của Bạch Tử Cống truyền ra, đem lục tự đại minh chú vỡ nát. 6 chữ to Om Mani Bát Mỹ Hồng kia cũng bị tiếng gào thét này chấn vỡ. Những sợi dây xích còn lại xung quanh trái tim cũng bị đứt gãy, đã không còn lục tự đại minh chú và những sợi dây xích kiềm chế. Màn sương mù màu xám như mãnh hổ sổ lồng bắt đầu lan tràn ra khắp bên trái tim. Rất nhanh, lục phủ ngũ tạng vỡ nát của Bạch Tử Cống bị bao vây lấy. Ở trong trái tim của Bạch Tử Cống đang phát sinh biến đổi kinh khủng, ở bên ngoài bất quá cũng chỉ qua có một giây. La Sát công chúa không màng trái tim của Bạch Tử Cống quỷ dị như thế nào, muốn bổ một đao thẳng tới đầu của hắn. Bạch Tử Cống đột nhiên ngẩng đầu, bất quá khác biệt đó chính là trong hai mắt của Bạch Tử Cống bây giờ nhuộm đỏ. Hơn nữa, còn một cỗ hơi thở cuồng sát tỏa ra làm cho người ta kinh sợ. Chuyện này là không thể. Cảm nhận được uy áp trên người của Bạch Tử Cống tỏa ra, La Sát công chúa hai mắt đại biến. Nàng kìm lòng không được lùi lại đằng sau mấy biết bước, sắc mặt trắng bệch. Phụ vương. Cái gì mà là phụ vương? La Sát công chúa lại gọi Bạch Tử Cống là phụ vương, cái này có lầm hay không? Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn một màn này, bọn họ đều bị La Sát công chúa làm cho ngây ngốc. Ở đằng sau luồng ánh sáng kia, bộ xương khô của La Sát Vương. Sau khi Bạch Tử Cống xuất hiện biến hóa, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên muốn đứng lên. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, ở trong hư không vang lên những tiếng leng keng của xiềng xích. Từng sợi dây xích kim sắc khắc đầy những chân ngôn phù văn từ trên không trung xuất hiện, liên tiếp răng lại, đâm thẳng vào trong người của La Sát Vương kia. Từ đôi tay, hai chân, xương tỳ bà, mỗi một huyệt vị đều bị sợi dây xích xuyên qua. Địa tạng. La Sát Vương trong miệng có lẩm bẩm, đột nhiên cười lên ha hả. Địa tạng. Lúc trước ngươi đem linh hồn của ta phân làm hai, cũng phong ấn ta ở đây, đem một nửa kia phong ấn vào luân hồi là để muốn vĩnh viễn phong ấn ta lại. Nhưng ta hóa chiêu ngươi, ngươi không thể tưởng tượng được người khống chế một nửa linh hồn của ta hôm nay lại ở đây. Điều buồn cười nhất chính là một nửa linh hồn của ta còn muốn thức tỉnh. Địa tạng, chờ đến khi hai hồn của ta hợp nhất, ta thoát ra khỏi đây, ta nhất định tìm ngươi báo thù. Lời vừa dứt, đôi tay của La Sát Vương đột nhiên dâng lên, ở trong lòng bàn tay hướng ra phía trước, từ từ nâng lên. Theo động tác của hắn cử động, những sợi dây xích đang buộc ở trên người cũng ầm ầm rung lên. Đôi tay của La Sát Vương càng lúc càng đưa lên cao, huyết sát chi khí trong không trung tụ lại càng nhiều trên tay của hắn. Tuy rằng La Sát Vương bị phong ấn ở đây, hơn nữa thân thể còn bị khóa, một thân bản lĩnh không triển khai ra được. Thế nhưng hắn là ai? Là La Sát Vương, kẻ đã khai chiến cùng với âm phủ, linh hồn còn bị phân làm hai, bây giờ lại tương dung lại với nhau. Hơn nữa, linh hồn một nửa kia lúc trước đã từng khuấy đảo âm phủ. Đây cũng là lý do vì sao năm xưa Địa Tạng cùng với Phong Đô Đại Đế không có giết hắn. Bởi vì nếu như ngoại trừ quan hệ của La Sát Vương với âm phủ, một khi La Sát Vương chết, La Sát Vương một nửa linh hồn đã tương dung với âm phủ, thì e rằng âm phủ sẽ sụp đổ. Ít nhất hiện tại, sự tình ở đây cũng đã nằm ngoài khống chế của bọn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tuy rằng thời gian đã qua rất nhiều, lãnh thổ của La Sát nhất tộc đã bị người ta chia cắt tàn phá, nhưng một nửa linh hồn của La Sát Vương vẫn cứ tương dung với địa phủ. Cho dù có chân ngôn xiềng xích khống chế hắn, nhưng vẫn có một ít năng lượng thông qua phiến không gian kia truyền lại, để cho La Sát Vương cải tạo thành huyết sát chi khí của La Sát nhất tộc. Huyết sát chi khí ngưng tụ thành một viên pha lê loang loáng tỏa ra huyết hồng. Sau đó, theo La Sát Vương dùng sức đánh ra, viên pha lê kia vèo một tiếng đánh thẳng lên cái khe phong ấn ở trước mặt, xuyên qua cổng quầng sáng. Hơn nữa, còn xé toạc một phần lỗ hổng lớn trên tầng bảo vệ của Minh Tâm Đại Sư. Minh Tâm Đại Sư kêu lên một tiếng, khóe miệng đã thổ huyết. Huyết cầu kia không sai biệt, trực tiếp đánh thẳng vào lên trái tim của Bạch Tử Cống, sau đó cắm sâu vào trong tim. Từ trái tim tỏa ra sương mù màu đen, sau đó còn tỏa ra cả huyết sắc chi khí hỗn loạn. Uy áp trên người của Bạch Tử Cống lại càng thêm cường đại, còn có một cỗ hơi thở bạo ngược tùy ý xuất hiện. Đột nhiên, Bạch Tử Cống từ từ quay đầu, ánh mắt huyết hồng nhìn sang bên Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên. Lão Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên nháy mắt, cả người run rẩy. Bạch trưởng giáo, hắn sẽ không tấn công chúng ta chứ? Tử Cống hẳn là sẽ không làm như vậy. Đạo Huyền nhốt một ngụm nước miếng. Bạch Tử Cống biến hóa làm cho Đạo Huyền nhảy dựng lên, liền tạm thời bỏ qua thương thế trên người của Bạch Tử Cống. Hai chân của Đạo Huyền run run rẩy rẩy, thì đúng lúc Bạch Tử Cống động tác nhanh như tia chớp, lao thẳng đến Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên. Bất quá là bỏ xong kiếm tại chỗ. Chương 405, Cơ Trường Sinh tái hiện. Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, mà La Sát công chúa nhìn cảnh tượng này xuất hiện, với tình trạng của Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên bây giờ, lại thêm tình trạng của Bạch Tử Cống hiện tại, tuyệt đối là sẽ phải chết. Cùng đường, Trương Hạo Nhiên chỉ có thể đem một kiếm kia định dùng để khống chế La Sát công chúa mà đánh tới Bạch Tử Cống. Nào biết Trương Hạo Nhiên chính mình cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Vậy mà Bạch Tử Cống chỉ đưa tay phải lên, một nguồn năng lượng màu đỏ sậm trong tay phải của Bạch Tử Cống tỏa ra. Năng lượng quấn trên cánh tay, nháy mắt bao phủ hoàn toàn cánh tay của Bạch Tử Cống. Hơn nữa, ở trên những ngón tay còn xuất hiện những thú chảo dữ tợn. Sau đó hắn duỗi tay ra, chỉ đơn giản là dùng tay không túm lấy Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hồng Kiếm. Nhìn biến hóa của Bạch Tử Cống như vậy, chỉ có thể đơn giản tùy tiện mà tiếp được một kiếm này của mình. Trương Hạo Nhiên trong lòng cũng dâng lên tia tuyệt vọng. Giết đi, Phụ Vương! Tận tình mà giết chóc đi, Phụ Vương! La Sát công chúa cười lớn, sau đó quay sang nói với bọn Trương Hạo Nhiên. Các người có thể là tế phẩm để huyết tế khi phụ vương ta trở về. Coi như đó là vinh quang vô thượng của các ngươi. La Sát công chúa có thể cảm nhận được hơi thở của phụ vương trong cơ thể của Bạch Tử Cống càng lúc càng nồng đậm. Không lâu sau, phụ vương của nàng có thể hoàn toàn chiếm cứ thân thể của Bạch Tử Cống mà trọng sinh. Huyết tế, hồi sinh. Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên nghe La Sát công chúa nói, trong nháy mắt liền hiểu. Thì ra Bạch trưởng giáo biến thành bộ dáng như vậy đều là vì La Sát vương muốn đoạt xá. Đáng chết, không lẽ ta trợn mắt nhìn Tử Cống bị La Sát vương đoạt xá hay sao? Không lẽ ta bất lực hay sao? Đạo Huyền thần sắc đầy bi phẫn. Bạch Tử Cống lúc này tay túm lấy Trảm Tà Thư Hùng kiếm, lập tức trên tay truyền đến những tiếng xèo xèo. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đem Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm ném sang một bên, một lần nữa muốn động thân thể. Đảo mắt loáng một cái, Thất Tinh Long Nguyên từ đằng sau bỗng nhiên bay vụt lên, mũi kiếm đâm thẳng tới sau lưng của Bạch Tử Cống. Bởi vì sự tình quá đột ngột, không ai có thể ngờ tới Thất Tinh Long Nguyên không có người khống chế nhưng lại có thể tự mình động. Hơn nữa một kiếm đâm tới lại chính là vị trí ở trước ngực của Bạch Tử Cống. La Sát công chúa nhìn thấy một màn này tức khắc thì kinh sợ, mà Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên thì sửng sốt. Đây là thế nào vậy? Quầng sáng từ đằng sau của La Sát vương bất thình lình rung lên, thân ảnh kia cau mày lại. Thanh kiếm này có vấn đề. La Sát vương chăm chú nhìn vào, dường như hắn có thể xuyên qua quầng sáng, trực tiếp nhìn thấy trong mắt của Bạch Tử Cống. Không thể tưởng tượng được, thanh kiếm này lại có một linh hồn trú ngụ, rất có ý tứ. Nhưng bất quá bổn vương đường đường là La Sát vương, làm sao có thể thua trong tay nhân loại? Thân thể người nọ sớm muộn gì sẽ trở thành của ta. Ở trong mật thất, Thất Tinh Long Uyên lập lòe đâm trúng trái tim của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng không có chết, ngược lại ngửa mặt lên trời gầm thét, thân mình chấn động, đem hất văng Thất Tinh Long Uyên ra cắm ở trên vách tường. Sau đó Bạch Tử Cống ôm đầu, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, tay phải sắc bén liền cào mặt hắn ra một vết máu sâu. Phụ vương, người làm sao vậy? La Sát công chúa kinh hô lên một tiếng, muốn xem tình huống của Bạch Tử Cống. Nhưng nàng vừa tới gần lại bị Bạch Tử Cống một chưởng phách thẳng vào ngực, cả người bị hất văng ra ngoài. Mà lúc này Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên nhìn thấy rất rõ, hai mắt của Bạch Tử Cống màu huyết hồng, hiện tại một mắt màu đỏ mà một mắt đã biến thành bộ dáng bình thường. Hơn nữa ở trong hai con mắt còn có lập lòe ánh sáng cơ trí. Đây chính là cơ trí. Hơi thở bạo ngược trên người của Bạch Tử Cống đã yếu ớt, nhưng cỗ khí thế uy áp làm cho người ta kinh sợ lại không có yếu đi, ngược lại còn tăng lên. Bất quá, ở bên trong cỗ uy áp này còn có một tồn tại, một hơi thở khác. Rốt cục là chuyện gì? Đạo Huyền vẻ mặt ngơ ngẩn, mà Trương Hạo Nhiên đã có thể nhìn ra một vài vấn đề. Này, đây có phải là một linh hồn khác trong cơ thể của Bạch trưởng giáo đang đối kháng với La Sát vương? Một linh hồn khác? Lão Đạo Huyền ngơ ngác, ngay sau đó nhìn lên Thất Tinh Long Uyên, không thể tin được. Không lẽ linh hồn này chính là thông qua Thất Tinh Long Uyên mà chống lại trong cơ thể của Tử Cống? Có lẽ tám phần là không sai. Trương Hạo Nhiên nói. Cũng không biết người nọ là ai. Kỳ thật, tình huống như bọn Trương Hạo Nhiên đúng là đã đoán như thế. Giờ phút này, ở trong thức hải của Bạch Tử Cống có ba đạo thân ảnh, trong đó một tự nhiên là chủ nhân của thức hải, Bạch Tử Cống. Bất quá bây giờ ý thức hải thể của hắn vô cùng suy yếu, bóng người trong suốt như là tờ giấy, chỉ cần chọc nhẹ một cái sẽ rách. Mà một cái linh hồn khác là bóng người huyết sắc chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn hắn và bộ dáng ở trên quầng sáng, không cần hỏi cũng biết là giống hệt nhau, chính là La Sát Vương. Một người khác cũng là một người mà Bạch Tử Cống biết. Đây chính là Cơ Trường Sinh, là tiền kiếp của Bạch Tử Cống. Cơ Trường Sinh mặc dù đứng trước mặt của Bạch Tử Cống ấy, thế nhưng bây giờ hắn lại đang ngăn chặn khí tức đang áp tới của La Sát Vương. Nhân loại hèn mọn dám ngăn trở công kích của ta, cũng không thể không khen ngợi ngươi một tiếng. La Sát Vương nhìn Cơ Trường Sinh nói: La Sát Vương, liều tán. Cơ Trường Sinh nhàn nhạt nói: Nếu như ngươi chịu dừng tay, ta đáp ứng với ngươi xong việc, nhất định sẽ tìm cách cho ngươi trọng sinh. La Sát Vương nhìn Cơ Trường Sinh thỏa thuận: Dựa vào một cao thủ như ngươi, không nên trầm luân mãi. Sau khi ngươi sống lại, nguyện đi theo bổn vương chuyển sinh làm La Sát, chúng ta sẽ quét ngang âm phủ. Hảo ý của La Sát Vương, lòng ta xin lĩnh. Cơ Trường Sinh đáp: Nhưng không có cách nào, dù sao đây cũng là thân thể chuyển thế của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết hắn, sau đó đoạt xá. Hơn nữa ta cũng không thích bộ dáng xấu xí của La Sát, ta muốn mình lớn lên thật anh tuấn khôi ngô. Xác thực, Cơ Trường Sinh mặc trường bào, khuôn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi đỉnh cao thanh thoát, quả nhiên bộ dáng soái ca. Người nói như vậy là cự tuyệt ta. La Sát Vương nghiêm mặt: Ta là tiếc tài cho nên mới cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu như không phải là La Sát nhất tộc điêu tàn, ở bên ngoài cũng không còn có ba mấy La Sát tộc nhân, chỉ sợ La Sát Vương cũng không đưa ra điều kiện này. Cơ Trường Sinh không nói, vẻ mặt điềm đạm cười cười nhìn La Sát Vương. Ý thức thể của suy yếu của Bạch Tử Cống đứng phía sau Cơ Trường Sinh, nhìn hắn đối đầu với La Sát Vương lại hỏi: Đối phó với La Sát Vương người có mấy phần nắm chắc vậy? Khó mà nói. Cơ Trường Sinh đáp: Chủ yếu là trông vào ngươi. Nếu như ý thức thể này của ngươi tiêu tán, hắn sẽ trở thành chủ nhân của thân thể, ta tự nhiên sẽ ngăn chặn hắn. Chỉ cần hắn không thể khống chế thân thể ngươi, ta có thể đánh bại hắn. Chương 406: Ngươi không có cơ hội. Bạch Tử Cống cười khổ: Này, như vậy thật sự là khó đó. Hiện giờ lục phủ ngũ tạng của ta đã bị La Sát công chúa đánh nát, đã sớm chết. Cơ thể có thể tồn tại được là nhờ La Sát Vương này. Hẳn là vì hắn chiếm thân thể của ta, chữa trị thân thể của ta, cho nên mới giữ lại được hơi thở cuối cùng. Nhưng bộ dáng hiện tại của ta bây giờ khác gì là đã chết đâu, căn bản là cũng không giúp được gì. Đừng nản chí, chúng ta còn chưa đến tuyệt lộ. Không tới tuyệt lộ, Bạch Tử Cống một lần nữa cười chua xót: Đại ca, ta bộ dáng sắp sửa chết đó căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể đứng mà xem kịch thôi. Mà đối diện là La Sát Vương đó đại ca, ta với hắn căn bản là không cùng một cấp bậc. Hơn nữa ta và ngươi cũng khác, ta chỉ là một ngũ phẩm chân nhân đó, ngươi là một tồn tại là vô địch, một mình đánh cả với Đại Tần. Huỳnh đệ à, này không được đâu. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Tử Cống, Cơ Trường Sinh cũng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cười nói: Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không sao. Ấy, ngươi bảo là không sao thì không sao sao? La Sát Vương ở đối diện lạnh lùng nhìn Cơ Trường Sinh: Ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết tại đây. Đứng trước mặt La Sát Vương, thấy Cơ Trường Sinh vẻ mặt miệt thị nhìn mình, tức khắc điên cuồng gào lên. Từ khi hắn bước lên làm La Sát Vương, tung hoành âm phủ, có ai dám dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn đâu, là chán sống rồi sao? Cho dù là lúc đại chiến với Địa Tạng Bồ Tát và Phong Đô Đại Đế, đối phó cũng phải là rất cẩn trọng. Hắn cũng lần đầu tiên mới bị sỉ nhục như vậy. Cho nên La Sát Vương đã quyết định, nếu như Cơ Trường Sinh này không biết tốt xấu, vậy thì để cho hắn đi tìm chết vậy. Nghĩ như vậy, La Sát Vương liền động thủ. Chỉ thấy La Sát Vương hai mắt lập lòe huyết quang. Trong nhất thời, toàn bộ khắp ý thức hải tràn đầy huyết quang ngập trời. Oanh một tiếng, biển máu từ dưới chân của La Sát Vương tỏa ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, muốn đem toàn bộ ý thức hải này biến thành một bể máu. Mà bể máu kia lại là sân nhà của La Sát Vương. Đây là thế giới huyết hải. Cư Trường Sinh nhăn mày, nghe đồn La Sát nhất tộc ở âm phủ, sống chính là ở huyết hải. Ở trong huyết hải này, thực lực của La Sát có thể tăng lên 120 lần. La Sát Vương nhìn Cơ Trường Sinh. Ngươi lại có thể biết đến huyết hải. Nếu như đã biết đây là huyết hải giới, vậy thì ngươi nên biết, hiện tại ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Ngươi rượu mời không uống lại, thích uống rượu phạt. Trước khi chết cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, La Sát Vương vung tay lên. Bể máu này là ầm một tiếng, huyết quang bắn tung tóe trăm trượng, bắn thẳng tới Cơ Trường Sinh và Bạch Tử Cấm. Này, huyết hải, người có chống cự nổi hay không vậy? Nếu như người không chống cự nổi là chúng ta phải chết đó. Bạch Tử Cống nói, không chống được cũng phải chống. Hết thầy sau này, phải trông vào ngươi. Ta e là sợ sẽ không giúp được người nữa. Vừa nói chuyện, thân thể của Cơ Trường Sinh cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Này, người là có ý gì? Này, còn có người, người làm sao nữa vậy? Bạch Tử Cống, ta, ấy. Còn nữa, đừng bao giờ trách Vân Hầu. Tất cả mọi thứ hắn làm đều là muốn hồi sinh ta. Cơ Trường Sinh tiếp tục nói. Này, hồi sinh ngươi, ngươi không phải là chuyển thế thành ta hay sao? Tại sao lại hồi sinh ngươi? Ánh mắt của Bạch Tử Cống nhìn La Sát Vương, rồi lại nhìn sang Cơ Trường Sinh. Tức khắc liền có một cỗ hàn khí từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Không thể nào. Chủ ý của Vân Hầu không lẽ cũng giống như là của La Sát Vương? Nhớ đến phản ứng trước đó của Phong Như Nhất, Bạch Tử Cống phảng phất như là tìm được đầu của sợi kén tằm, liền kéo một cái có thể lột bỏ ra tất cả. Cơ Trường Sinh vì sao lại nói việc này với mình? Đã có hy vọng để hồi sinh hắn, vì sao không hồi sinh mà lại còn nhắc nhở mình? Tuy rằng lần mò được đầu manh mối, nhưng Bạch Tử Cống lại nghi hoặc. Cơ Trường Sinh hít sâu một hơi. Chờ lần sau ngươi gặp hắn thì bảo hắn, Cơ Trường Sinh ta chuyển lời, hắn nên buông bỏ đi. Hơn nữa, được làm bạn với hắn là vinh quang cả đời của ta. Này, tại sao ngữ khí nói chuyện của Cơ Trường Sinh giống như là để lại di ngôn vậy? Này, ta nói, kiếp trước đến cùng là người làm gì vậy? Bạch Tử Cống vội vàng hỏi. Cơ Trường Sinh không nhiều lời, đôi tay vung lên, hai đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện. Đạo kiếm khí này phá vỡ huyết quang, một đạo kiếm khí khác trực tiếp chém lên mặt đất, đem mặt đất lộ ra một cửa khẩu thật dài. Ở trong vết nứt kia còn tản ra kiếm ý kinh người. Một kiếm này lại không đánh về bể máu. Hảo kiếm pháp! Nhìn một kiếm này của Cơ Trường Sinh, tuy rằng là kẻ địch, nhưng La Sát Vương cũng không thể không khen ngợi một câu. Nhưng cũng vì là kẻ địch, La Sát Vương lại càng muốn đẩy Cơ Trường Sinh vào chỗ chết. Lúc sau, Cơ Trường Sinh xoay người một cái, nhào tới ý thức thể của Bạch Tử Cống. Điều làm cho người ta khiếp sợ đó là một khắc khi Cơ Trường Sinh chạm vào ý thức thể của Bạch Tử Cống, toàn bộ ý thức thể của Bạch Tử Cống giống như là bị phân giải. Phành một tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt vang lên. Toàn bộ luồng ánh sáng của Cơ Trường Sinh hòa tan vào trong ý thức thể của Bạch Tử Cống. Ngay sau đó, ý thức thể của Bạch Tử Cống vốn dĩ hư ảo trong suốt một lần nữa ngưng tụ lại, trở nên dị thường, thậm chí còn ngưng thật hơn trước rất nhiều. Nhìn một màn này, La Sát Vương nheo mắt lại. Không thể nào! Ngươi lại hiến tất cả cho hắn? Tuy rằng đã biến thể, thật là có nghĩa khí. Bạch Tử Cống lúc này nheo nheo mắt. Đúng vậy, hắn là ta, ta là hắn, chúng ta tuy hai mà một thì có gì đâu. Bạch Tử Cống bây giờ mở miệng, nhưng âm thanh là Cơ Trường Sinh. Hơn nữa trong mắt của hắn lại mang theo một tia quyết tuyệt của Cơ Trường Sinh, dường như là bị Cơ Trường Sinh đoạt xá, nhưng cũng lại không giống như là đoạt xá. Cho dù ngươi và hắn hợp lại thì sao? Ở trong huyết hải, ta là vua. Chỉ nghe đùng một tiếng, lời của La Sát Vương vừa dứt, từ trong bể máu chui ra một con rắn có cái đầu to như là một con sư tử, hơn nữa thân rắn rất dài, phủ đầy vảy sắc bén. Còn cự xà kia, cái miệng há mở rộng ra có thể nhốt cả một con voi, nhào thẳng tới Bạch Tử Cống. Nhìn thấy cự xà đánh tới, trên mặt của Bạch Tử Cống không hề có biểu tình gì, bộ dáng vô cùng thờ ơ. Ngược lại, lại liếc nhìn sang La Sát Vương. Người đừng quên, thân thể này tất cả đều là của ta. Vậy sao? Nhưng không lâu sau nữa nó sẽ là của ta. Người sẽ không có cơ hội đó đâu. Bạch Tử Cống vung tay phải, kiếm chỉ thẳng vào La Sát Vương. Loang loáng như vậy, bắn tới. Chương 407, tự bạo. Bạch Tử Cống chỉ tay một cái, ở bên trong bể máu bùng lên bọt khí. Thần sắc của La Sát Vương ngưng tụ lại. Bạch Tử Cống thu lại kiếm chỉ, giơ ở trước ngực. Vụng. Lập tức thần chú lầm bầm niệm. Bọt khí nổ mạnh, từng đạo kiếm khí sắc bén từ trong bọt khí bắn ra, thẳng tới La Sát Vương. Bởi vì gợn sóng tỏa ra trong bể máu, những con huyết xà dữ tợn kia ầm ầm sụp đổ, không để cho nó rời khỏi bể máu đã tan tành. Thủ đoạn hay lắm. Nhìn thấy một chiêu thức này của Bạch Tử Cống, biểu tình trong mắt của La Sát Vương lại càng thêm ngưng động. Ta sẽ cho người biết thế nào là rút củi dưới đáy nồi. Bạch Tử Cống tự tin cười nói. Ý thức hải này là sân nhà ta, ở đây ta mới là chúa tể. Đối diện với công kích kiếm khí từ bốn phương tám hướng, La Sát Vương cũng không thèm quan tâm. Nhưng đối với Bạch Tử Cống, không thể không công nhận Bạch Tử Cống nói đúng. Nói gì thì nói, chỉ cần Bạch Tử Cống còn đúng sống thì một giây đồng hồ cũng vẫn là sân nhà của Bạch Tử Cống. Hắn chính là chủ nhân của ý thức hải này. Nhưng cho dù ngươi là chúa tể, hiện tại ta cũng được coi là một nửa chủ nhân của nơi đây. Hơn nữa, ta đoạt xá thành công sẽ trở thành chủ nhân chân chính. Tuy rằng bên trong ý thức hải không gió, nhưng bể máu ở dưới chân của La Sát Vương cuồn cuộn lên sóng. Sóng này xuất hiện, đem kiếm khí không ngừng đánh tan, làm cho bể máu lại tiếp tục lan tràn ra. Đấu với kiếm khí của La Sát Vương, lực lượng mới là quy tắc của tất cả thế gian này. La Sát Vương trên mặt không có biểu tình gì. Tuy rằng nơi này ngươi là chúa tể, nhưng lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ thay đổi tất cả kết quả. Lời của La Sát Vương vừa dứt, tốc độ khuếch trương của bể máu lại nhanh hơn. Hơn nữa, huyết hải khuếch trương, lực khống chế của Bạch Tử Cống với ý thức hải dần dần giảm đi. Đến cuối cùng ta là chúa tể của nơi đây, mà ngươi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra bất lực. La Sát Vương lạnh lùng nói. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Bạch Tử Cống mỉm cười, vừa nói chuyện kiếm chỉ vung lên. Một đạo kiếm cương xuất hiện, vọt vào trong huyết hải. Đạo kiếm cương này tỏa ra, ở bên dưới bể máu, đột nhiên mọc lên 9 cây cột, vây thành hình tròn, đem La Sát Vương vây khốn ở bên trong. Hơn nữa 9 cột sáng kia như là 9 cây định hải thần châm, cắm xuống bể máu. Tuy rằng không thể khống chế tốc độ lan tràn của bể máu, nhưng ít nhất cũng làm giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, kiếm cương này đến áp xuống đỉnh đầu của La Sát Vương, mũi kiếm dần dần chĩa xuống tua tủa. Người tuy rất mạnh, nhưng lại trong trạng thái phong ấn, xuất hiện ở trước mặt ta đơn giản cũng chỉ là phân thân. Mà hiện tại, đây cũng là trình độ lớn nhất người có thể làm. Nếu không người cần gì phải bày vẽ như vậy, trực tiếp giết chúng ta luôn có phải là được rồi. Bạch Tử Cống nói. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng ta thừa sức giết các ngươi. La Sát Vương rít lên. Vậy ngươi có làm được hay không? Lời của La Sát Vương nói, đồng thời ánh mắt nhìn về các cột sáng, sau đó ngẩng đầu nhìn về kiếm cương ở trên đỉnh đầu. Bằng vào cái này của các ngươi sao? Bạch Tử Cống không đáp, tay phải kiếm chỉ. Chỉ nghe vèo một tiếng, kiếm cương ở trên đỉnh đầu của La Sát Vương hung hăng bổ xuống. Đồng thời chín cột sáng bao vây La Sát Vương xoay tròn, dần dần ép tới. Chín cột sáng này tổ hợp lại thành cái lồng giam, đem La Sát Vương nhốt ở bên trong. Một màn này, La Sát Vương lóe lên thần sắc kinh khủng. Thời điểm đang muốn phản kích, trên mắt của Bạch Tử Cống lại lập lòe quang mang, lóe lên một cái, khẽ quát. Một bóng người trong cơ thể của Bạch Tử Cống lao ra thẳng tới La Sát Vương. Đạo thân ảnh này không ai khác, chính là ý thức thể của Cơ Trường Sinh. Nhưng bây giờ bộ dáng trong suốt, dường như sắp sửa tiêu tán. Ở trên người lại tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng sắc bén. Cơ Trường Sinh xuất hiện, một đường bay thẳng tới. Huyết hải bị đánh ra một lỗ hổng. Nhìn thấy Cơ Trường Sinh, La Sát Vương vung tay trái lên. Huyết hải dường như bốc lên một cơn dông lốc, nhấc lên những cơn sóng kinh hoàng, đánh tới Cơ Trường Sinh. La Sát Vương nâng tay phải, chụp tới kiếm cương ở trên đầu. Chín cột sáng kia lập lòe ép tới, nhưng La Sát Vương cũng chẳng để trong lòng. Bất quá, những cơn sóng còn chưa có đánh tới trên người của Cơ Trường Sinh, đã bị khí thế trên người của Cơ Trường Sinh xuyên thủng. Cơ Trường Sinh một đường bay tới thẳng. Trong lúc này, tới trước mặt của La Sát Vương, dựng tay lên làm kiếm chỉ mà đâm tới, dường như không hề chuẩn bị gì cả, mà vây đánh La Sát Vương vậy. La Sát Vương khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Nếu như Cơ Trường Sinh muốn chiến, vậy để cho hắn chết một cách thống khoái. La Sát Vương tay phải chụp lên đỉnh kiếm cương, nâng tay bên trái, túm lấy kiếm chỉ của Cơ Trường Sinh. Mặc kệ tay trái bị thương như thế nào, trong ánh mắt lộ ra huyết quang lập lòe, muốn đem tay trái của Cơ Trường Sinh bóp nát. Ngay lúc này, Cơ Trường Sinh lại quát lên một tiếng, động thủ. Đồng thời âm thanh vang lên, toàn bộ ý thức thể của Cơ Trường Sinh bùng nổ. Cơ Trường Sinh bất thình lình bùng nổ. Ngoại trừ việc nổ cho La Sát Vương ngây ngốc, còn nổ cho La Sát Vương trọng thương. Hơn nữa, dư âm của vụ nổ còn phát sinh ra năng lượng cuồng bạo, vẫn không có tan đi. Động thủ, là ai động thủ? Đương nhiên, động thủ chính là Bạch Tử Cống. Thì ra, sau khi Cơ Trường Sinh nhập vào người của Bạch Tử Cống, cùng hắn hợp lại làm một, hai người tuy là hai tồn tại, cùng chung ký ức, người biết ta, ta biết ngươi. Bởi vậy, Bạch Tử Cống mới biết là Cơ Trường Sinh đang để ý đến điều gì. Nhìn thấy Cơ Trường Sinh tự bạo, hai mắt của Bạch Tử Cống hiện lên đau xót, nhưng trong tay vẫn động pháp quyết, lẩm bẩm: Người yên tâm, sự tình trả thù cho ngươi, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Hơn nữa người nói đúng, hiện tại chưa đến thời điểm tuyệt lộ. Phong cho ta! Lời của Bạch Tử Cống vừa dứt, một tay kết ấn. Nơi Cơ Trường Sinh bùng nổ kia, sinh ra năng lượng cuồng bạo, giống như là một con rồng cuốn gió. Con rồng quấn lên, quấn thẳng vào trong người của La Sát Vương. Muốn nhốt ta lại sao? Không có cửa! La Sát Vương khôi phục lại tinh thần, đôi tay vươn ra, đang định xé rách cơn gió lốc này. Nhưng đột nhiên lại phát hiện, ở trong gió lốc, lực lượng của hắn lại rất nhanh bị suy yếu. Đây là chuyện gì? Ánh mắt của La Sát Vương lộ vẻ không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại. Chương 408. Đi xuống địa phủ. Hay lắm, thủ đoạn hay lắm. Ở trong gió lốc, sát khí trên người của La Sát Vương tràn ngập. Đây là đã hoàn toàn bị chọc tức. Thế nhưng dùng năng lượng tự bạo đem ngăn cách với ngoại giới, liên thông lại với nhau, tính toán là để phong ấn mình. Hay lắm. La Sát Vương ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Chủ ý không tồi, nhưng ngươi cho rằng trận chiến này có thể làm được sao? Mở ra cho ta! La Sát Vương gầm lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên gầm lên, biến đổi. Ngay thời điểm La Sát Vương bùng lên cơn gió lốc này, chín đạo cột sáng đã ép tới bên cạnh. Chín đạo cột sáng tới gần, lập tức áp xúc lại với nhau. La Sát Vương có thể cảm thấy toàn bộ phong bạo kia đang từ từ tiêu tán. La Sát Vương trong lòng căng thẳng, đôi tay túm lấy toàn bộ phong bạo xé toạc ra. Ngay khi La Sát Vương xé toạc phong bạo, có mấy cỗ lực đạo từ bốn phương tám hướng ép tới, đem cánh tay của La Sát Vương hất văng ra ngoài. Khí tức của La Sát Vương run rẩy, nhưng như vậy còn chưa hết. Chín cột sáng kề ép đến. Thời điểm khi đã áp xúc đến đỉnh điểm, chín cột sáng bắn ra ánh sáng đến chói mắt, liên tiếp ép vào với nhau. Cứ như vậy hóa thành một cái nhà giam. Ở trong nhà giam này, những cơn phong bạo không ngừng điên cuồng. Ở trong phong bạo đó, bao vây lại La Sát Vương. Chuyện này là không thể. Phong bạo bây giờ bị chín cột sáng đè ép, mà phong bạo dường như bị đè ép đến mức thành thực chất. Không được năng lượng từ bên ngoài bổ sung, La Sát Vương không thể nào xé vỡ được phong bạo, chứ càng không nói gì đến việc khống chế chín cột sáng kia. Chín cột sáng thôi mà, chỉ là cái chín cột sáng thôi mà, làm sao có thể có đủ lực lượng để giam hãm ta? La Sát Vương ở bên trong gào thét không thôi. Nếu như lời này để cho Bạch Tử Cống nghe được, khẳng định sẽ bật cười. Bởi vì chín cột sáng kia thoạt nhìn là bình thường, nhưng ở trong ý thức hải của Bạch Tử Cống là 90% năng lượng hiện hóa, là nguồn năng lượng có thể ngăn cách La Sát Vương với ngoại giới. Vậy La Sát Vương chẳng phải là sẽ bị giam cầm hay sao? Tuy rằng bản thể của La Sát Vương cường hãn, nhưng đừng quên ở đây chỉ là một ý thức phân thân của La Sát Vương mà thôi. Sau khi La Sát Vương bị giam lại, huyết hải ở trong người của Bạch Tử Cống lập tức cũng biến mất. Sau khi huyết hải biến mất, thức hải của Bạch Tử Cống cũng không còn rực rỡ như ban đầu, mà cảm giác âm u hắc ám. Loại hắc ám này giống như là một hắc động, có thể cắn nuốt rất nhiều đồ vật. Nhìn hắc ám kia chiếm hết toàn bộ thức hải, Bạch Tử Cống thở dài. Tuy đã phong ấn được La Sát Vương, nhưng nguy cơ vẫn còn, bởi vì phong ấn này cũng không thể được lâu dài. Nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày mà thôi. Hơn nữa, phong ấn này cũng chỉ là phong ấn ý thức, phân thân của La Sát Vương, chứ không phải là bản thể của hắn. Mà hiện tại, ở bên trong trái tim của Bạch Tử Cống, phong ấn đã không còn, cho nên phong ấn ở trong ý thức hải cũng không là gì. Chỉ cần bản thể của La Sát Vương mà thoát ra được, khẳng định Bạch Tử Cống lại phải chết. Xem ra ta không thể không đi địa phủ một chuyến vậy. Nhìn phong ấn kia đã nhốt La Sát Vương lại, Bạch Tử Cống thở dài. Lúc này ở bên ngoài mật thất, tuy rằng trong ý thức hải mọi thứ diễn ra có vẻ rất lâu, nhưng bên ngoài mật thất cũng chỉ là vài giây mà thôi. Nhìn bộ dáng của Bạch Tử Cống dần dần tỉnh lại, Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm. Phát hiện huyết sắc trên mắt của Bạch Tử Cống đã rút đi, khí thế trên người đã giảm, mới thở nhẹ ra. Biểu hiện trên người của Bạch Tử Cống chứng minh hắn không có bị La Sát Vương đoạt xá. Nếu không, hắn sẽ không có dáng vẻ này. Mà La Sát công chúa sắc mặt cũng đại biến. Phụ vương, phụ vương. Ta không nhớ ta có một đứa con gái như người đâu. Bạch Tử Cống bấy giờ lạnh lùng quay đầu, nhìn ngược lại La Sát công chúa. Ngươi là Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vung tay, cầm thất tinh long tuyển kiếm, xoẹt một cái, vẽ lên một đường kiếm hoa chỉ thẳng tới La Sát công chúa. Phụ vương ngươi lại bị ta phong ấn rồi. Tiếp theo là sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, trên người của Bạch Tử Cống tỏa ra một cỗ sát khí. Mà cỗ sát khí này vô cùng nồng đậm. Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên suýt chút nữa bị sát khí này làm cho hít thở không thông. Tự nhiên sát khí này cũng chính là của La Sát Vương. Bất quá bây giờ đâm ra lại hay cho Bạch Tử Cống. Nghe Bạch Tử Cống nói, nhìn thấy sát khí kia, La Sát công chúa không hề do dự, muốn quay đầu bỏ chạy. Bởi vì nàng biết mặc kệ như thế nào, Bạch Tử Cống một lần nữa phong ấn phụ vương của nàng là thật. Nếu không, hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người không phải là Bạch Tử Cống, mà là La Sát Vương. Tuy biết, không biết Bạch Tử Cống làm như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại Bạch Tử Cống vô cùng nguy hiểm. La Sát công chúa cũng không muốn mình mất mạng tại đây. Nhìn thấy nàng đào tẩu, Bạch Tử Cống lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Bạch Tử Cống đuổi theo, La Sát công chúa chạy càng nhanh. Bất quá, ngay sau khi nàng rời khỏi mật thất, Bạch Tử Cống lại dừng lại. Sau vài giây, hắn trực tiếp chống kiếm, khuỵu xuống mà thở hồng hộc. Lúc trước, Bạch Tử Cống hóa ra chỉ là dọa nàng. Lấy tình huống thân thể của hắn hiện tại, đừng nói là động thủ, có thể vận động mạnh cũng đã là không tệ. 90% năng lượng trong ý thức hải bị lấy ra. Hiện tại, Bạch Tử Cống không trở thành người thực vật vẫn có thể cử động là vì ý thức hải của hắn còn có 10% năng lượng để khống chế. Nếu không, cho dù không chết thì cũng nằm mà cắm ống. Bạch Tử Cống, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ này, lão Đạo Huyền vội vàng chạy tới. Cũng không thể nào giải thích kỹ mì, tỉ mỉ. Dù sao, bây giờ con cũng không thể vận động mạnh nó. Bạch Tử Cống nói. Tại sao lại như vậy? Lão Đạo Huyền khẩn trương. Sau đó lại hỏi. Đúng rồi, Tử Cống La Sát Vương kia. Sự tình La Sát Vương. Có lẽ con phải đi địa phủ, tìm người hỗ trợ vậy. Đúng rồi, sư phụ con thế nào? Đạo hư thiên sư bị sát khí nhập thể. Nhưng ta đã đánh ngất hắn. Ta nghĩ bằng vào thực lực của hắn có lẽ cũng sẽ không sao. Trương Hạo Nhiên nói. Nghe được đạo hư không có việc gì, Bạch Tử Cống lại hô hấp dồn dập mấy hơi. Sau đó nói với Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên. Mong sư thúc và Trương Thiên Sư hỗ trợ ta. Hiện tại, ta phải gấp gáp đi địa phủ. Sau đó Bạch Tử Cống lại nói. Là cả thân thể xuống địa phủ. Chương 409 Đá mài kiếm. Ngay bây giờ sao? Lão Đạo Huyền hỏi. Vâng, ngay bây giờ. Tình huống hiện tại của con cũng không thể tự đi xuống được. Tất cả chỉ có thể tự trông cậy vào các người. Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên liếc nhìn nhau. Chúng ta biết. Bất quá, người phải cho chúng ta chuẩn bị một chút. Nhanh lên. Con không biết khi nào hắn ra được nữa. Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên nghe được lời này, trong lòng đều trầm xuống. Tình huống hiện tại, bọn họ tự nhiên biết Bạch Tử Cống nói chính là ai. Ngoại trừ La Sát Vương thì còn ai vào đây? Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lại pháp lực. Sở dĩ không cần phù để thông chi địa phủ là vì sợ lộ tin tức sẽ kéo đến những phiền toái không cần thiết. Hít sâu mấy hơi, Bạch Tử Cống chống kiếm, rôn rôn đứng lên, ánh mắt nhìn quanh một vòng, muốn tìm sư phụ Đạo Hư. Thế nhưng ánh mắt của hắn đảo qua đảo lại, lại thấy ở bên kia, Minh Tâm Đại Sư từ từ hạ xuống. Minh Tâm Đại Sư là hòa thượng, ở trên đầu không có tóc, nhưng cặp lông mày bây giờ đã bạc trắng. Bạch Tử Cống vừa nhìn thấy lông mày bạc đó, kỳ thật cũng biết Minh Tâm Đại Sư đã hao tổn đến mức độ nào. Minh Tâm Đại Sư vì duyên nguyên nhân đằng sau có một tôn tượng Phật, cho nên Bạch Tử Cống cũng không thấy chính diện, nhưng lại phát hiện tay của Minh Tâm Đại Sư nhăn nheo gầy gò. Đại sư! Bạch Tử Cống hô lên một tiếng, nhưng Minh Tâm Đại Sư không dao động, vẫn niệm kinh văn. Hắn thở dài hành lễ. Đại sư cao thượng! Sau đó Bạch Tử Cống quay sang bên chỗ sư phụ Đạo Hư đi tới. Lại nhặt cánh tay bị La Sát công chúa xé xuống, nhặt trở về. Ở bên kia La Sát công chúa sau khi ra khỏi mật thất, tuy rằng thấy Bạch Tử Cống không có đuổi theo, nhưng nàng cũng không có ý định quay lại mà tiếp tục chạy đi. Không bao lâu sau, La Sát công chúa cũng không thể không dừng lại, bởi vì ở phía trước là bộ dáng nam tử đeo mặt nạ Sở Giang Vương đang đánh nhau cùng với Bạch Khởi đến bất phân thắng bại. Bất quá tuy nàng dừng bước, nhưng cả hai đều phát hiện ra. Nam tử đeo mặt nạ lắc mình một cái, tránh một kiếm của Bạch Khởi, lui về đằng sau. Tình huống bên trong thế nào rồi? Tại sao hơi thở của La Sát Vương lại xuất hiện hai lần? Lúc trước, hơi thở từ trên người của Bạch Tử Cống tỏa ra, bọn họ cũng nhận ra. Mà Bạch Tử Cống cũng thuận thế dừng lại. Hắn muốn làm cho mọi người càng thêm tò mò để hòng dọa công chúa La Sát. Linh hồn của phụ vương ta bị chia làm hai. Một phần phong ấn ở đây, một phần khác phong ấn trên người của Bạch Tử Cống. La Sát công chúa nghiến răng nói. Hai phần sao? Nghe được nàng nói, nam tử kia nhẹ giọng, lẩm bẩm. Không lẽ bọn họ lúc trước cũng đã nhìn ra? Đại nhân, người nói gì? Không, không có gì hết. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu liếc nhìn Bạch Khởi. Rời khỏi đây rồi nói. Lập tức hắn mang theo La Sát công chúa vọt đi về hướng khác. Ngoài ý muốn, đó chính là Bạch Khởi lại đứng đó không ngăn lại để hắn đi. Nam tử đeo mặt nạ này có chút ngoài dự đoán, bất quá cũng không cần phải hỏi Bạch Khởi. Bởi vì lúc đi ngang qua Bạch Khởi còn hừ lạnh một tiếng, mà Bạch Khởi cũng hừ lạnh quát lại. Bất quá, Bạch Khởi dễ dàng để cho tên này bỏ đi như thế. Chỉ có một mình Bạch Khởi biết lý do. Sau khi hắn đi khỏi, Bạch Khởi trầm ngâm, thu lại sát khí, sau đó đi đến cuối mật thất. Thời điểm đi đến đó, Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên vẫn còn đang đả tỏa khôi phục. Cũng không biết là Bạch Khởi đã đến. Minh Tâm Đại Sư tuy rằng có thể cảm nhận được, nhưng cũng thấy mình vô dụng, bởi vì cũng không thể phân tâm. Bạch Tử Cống nhìn thấy Bạch Khởi, rồi nhìn mọi người xung quanh một vòng. Bạch Khởi nói: theo lý mà nói, ta sẽ giết người trước, sau đó ta sẽ giết sạch bọn họ. Đúng vậy, với tính cách của Võ An Quân người, người xác thực đúng là sẽ làm như vậy. Có vẻ như người rất hiểu biết về ta. Không, ta không hiểu biết gì về người, nhưng danh hào sát thần của người thì cũng đủ để nói lên tất cả. Đúng vậy. Bạch Khởi nhìn Bạch Tử Cống nói: đối với kẻ địch, ta luôn luôn là đuổi tận, giết tuyệt, không bao giờ lưu lại hậu họa cho mình. Nhưng Võ An Quân người lại không muốn giết ta. Đúng vậy, ta không muốn giết người. Vì sao vậy? Bạch Khởi nheo mắt nhìn Bạch Tử Cống, sau đó nâng lên sát thần kiếm. Ta muốn luyện ngươi thành một viên đá mài. Nói ra lời này, Bạch Tử Cống xuất ra sát khí, nhưng chỉ là một kiện sát khí mà thôi. Ngay khi sát khí kia bùng lên, Bạch Tử Cống nhất thời phun ra một búng máu. Vết thương còn chưa được trị liệu xong. Cho dù là như vậy, nhưng chúng phải sát khí kia của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng cắn răng, kiên trì, nhất định không để cho mình khuỵu xuống. Hắn cũng rất may mắn, ít nhiều thương thế của mình, mặc dù là đau đớn, nhưng đầu óc của hắn vẫn có thể tỉnh táo, không để cho sát khí ảnh hưởng. 10 giây sau, Bạch Khởi thu lại sát khí, hạ sát thần kiếm xuống. Bạch Tử Cống thở hồng hộc, ở trên người toát mồ hôi. Bằng vào tình huống bây giờ của ngươi, lại có thể kiên cường được từng đấy thời gian. Rồi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Để cho kiếm của ta mãi càng sắc bén. Vì sao ngươi lại chọn ta? Bạch Tử Cống hít sâu. So với ta thì tên mặt nạ kia thích hợp làm đá mài kiếm hơn. Hắn sao? Bạch Khởi khinh thường. Một tên hèn hạ, chui rúc che giấu, không lộ ra mặt thật, không có tư cách làm đá mài kiếm của ta. Nhưng ngươi thì khác. Chỉ là tình huống hiện tại của ngươi, nó có chút đặc thù, cho nên ta cũng chưa động đến. Nhưng chắc chắn ngươi phải nhớ một điều, ngươi chính là đá mài kiếm của ta. Nói xong, Bạch Khởi liếc nhìn sang Minh Tâm Đại Sư, rồi quay người rời đi. Trước khi rời đi chỉ để lại một câu: ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu ngươi không làm viên đá mài kiếm, thì ngươi cũng chẳng còn có tác dụng gì. Lúc đó bản thân ta cũng sẽ tìm đến mà giết ngươi. Sau đó, theo món nợ đó, mà ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Chương 410 xuống địa phủ. 10 phút sau, Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên lần lượt mở mắt. Tuy rằng là chỉ khôi phục được một chút pháp lực, nhưng hai người chúng ta hợp lại vẫn có thể đưa người xuống cõi âm được. Trương Hạo Nhiên nói. Nhìn Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên, Bạch Tử Cống cũng không nói ra sự tình Bạch Khởi vừa rồi. Rốt cuộc chuyện này cũng chẳng có gì để nói, nói ra cũng chỉ làm cho bọn họ thêm phiền não. Phiền toái sư bá và Trương Thiên Sư, chúng ta cùng bắt đầu. Bạch Tử Cống thu kiếm. Bạch trưởng giáo, nơi này Tuy rằng cũng là địa ngục, nhưng là một địa ngục độc lập, không tương liên với địa phủ. Người xác thực có thể xuống được địa phủ sao? Đương nhiên. Bạch Tử Cống gật đầu, được sự khẳng định, Trương Hạo Nhiên liền cầm lấy Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, bắt đầu khắc họa phù chú lên mặt đất. Mà Đạo Huyền đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống nhỏ giọng: "Tử Cống, nhất định phải trở về đó, sư đệ còn cần người trông nom đó." "Sư bá, người yên tâm." Bạch Tử Cống cười cười: "Con trở về nếu như sư phụ tỉnh lại." "Phiền người, để ý sư phụ một chút trước khi con quay về." Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai của Bạch Tử Cống. Chỉ trong chốc lát, phù chú đã khắc xong. Chín đạo phù chú giống như là cánh hoa quay xung quanh tạo thành một vòng tròn. Bạch Tử Cống ngồi ở giữa vòng tròn đó. "Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bắt đầu đi." Bạch Tử Cống nói. Lão Đạo Huyền và Trương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai đứng lên đồng thời ra tay, trong miệng một bên niệm chú ngữ, một bên kết ấn quyết. Chín đạo phù chú khắc ở bên trên mặt đất kia cũng lập là lập lòe, sáng lên. Cuối cùng hai người cùng chỉ vào Bạch Tử Cống mà quát to lên một tiếng: "Sắc!" Chợt Bạch Tử Cống cảm giác được thân thể của mình dường như là mất đi trọng lượng, cả người lập là lập lòe, nghiêng ngả lảo đảo. Loàng loáng, hắn thấy mình xuất hiện trước một cánh cổng lớn, có khắc ba chữ huyết sắc, quỷ môn quan. Không gian xung quanh đây toàn bộ đều là sương mù bao phủ. Ở nơi đây, âm khí rất nồng đậm. Bạch Tử Cống hạ cho mình một đạo phù văn để ngăn cản âm khí. Ở hai bên quỷ môn quan, có 10 âm binh cùng với quỷ tốt canh gác. Tất cả quỷ hồn lui tới sẽ bị kiểm tra, xác thực, sau đó mới có thể qua quỷ môn quan. Đi đến Hoàng Tuyển Lộ. Nhìn thấy 10 âm binh quỷ tốt canh gác này, xem thực lực thì cũng không phải là thể khinh thường được. Phải biết rằng quỷ môn quan là trọng địa của địa phủ, bởi vì tất cả quỷ hồn đều qua lại. Mà hiện tại Bạch Tử Cống là một sinh hồn, lại có thân thể xuất hiện ở đây, mặc kệ là âm binh hay quỷ tốt, hay là đám quỷ hồn qua lại thì đều hoảng sợ. "Ai dám xông qua quỷ môn quan, còn không mau rời đi cho ta." Mấy âm binh thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo các quỷ tốt chạy tới, cầm thương ở trong tay, chĩa về hướng của Bạch Tử Cống. "Mao Sơn trưởng giáo Bạch Tử Cống muốn đến phong đô quỷ thành, mong âm sai dẫn đường cho." Bạch Tử Cống miệng nói, tay giơ lên cửu lão tiên đô ấn. Đây là đại ấn tượng trưng cho Mao Sơn phái phép. Phần lớn âm binh của quỷ tốt và ở âm phủ đều phải biết. Âm binh kia kiểm tra xác nhận không sai, liền nói với người bên cạnh: "Ta mang Bạch trưởng giáo đến phong đô thành, các người trông nom nơi đây cẩn thận đó." Đi qua quỷ môn quan, Bạch Tử Cống cùng với vị âm binh tên là Tần Xuyên đi lên Hoàng Tuyển Lộ, chạy thẳng đến phong đô thành. Hơn nữa, để đảm bảo, Bạch Tử Cống lại vẽ lên phù văn, che giấu đi hơi thở của người sống. Ở hai bên đường Hoàng Tuyền Lộ, chỉ thấy hoa nở đỏ rực, là bỉ ngạn hoa, có hoa không có lá, màu đỏ diễm lệ nhưng trông lại có phần chói mắt. "Bạch trưởng giáo, ngươi lần này xuống địa phủ có chuyện gì vậy?" Ở trên đường đi, Tần Xuyên tò mò hỏi. Tuy rằng đã gặp qua người sống xuống âm phủ làm việc, nhưng Mao Sơn trưởng giáo, đây là một nhân vật cấp bậc nào chứ? Cho nên không khỏi gây tò mò. "Ở trước đây, dân gian, ta có một chút chuyện đã giúp Thôi Phán Quan, cho nên lần này ta xuống tìm hắn cảm tạ đó. Đồng thời cũng có việc cầu hắn một chút." Bạch Tử Cống cười cười nói. Hắn tự nhiên không thể nào nói thẳng ra được. Nhưng cũng may, lúc trước quả thật là cũng có vài việc liên quan đến Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân, cho nên lấy đại ra làm cái cớ, miễn cho người ta dị nghị. Tần Xuyên lại lắc đầu. "Thôi Phán Quan được mệnh danh là mặt lạnh phán quan ở âm phủ, đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người cầu xin hắn làm việc này việc nọ, nhưng đều bị trực tiếp từ chối đuổi ra ngoài. Thôi phán quan chưa bao giờ phá lệ, hỗ trợ bất kỳ ai, cứ đúng công tư mà làm. Ta nghĩ Bạch trưởng giáo lần này có lẽ sẽ tay không mà về vậy. Bạch Tử Cống mỉm cười. Được rồi, ta cũng nghe qua cái danh này. Chẳng qua, thôi thì cũng cứ đi hỏi. Biết đâu được ngài lại có thể giúp. Ngài nói cũng có đạo lý, không thử làm sao biết. Cứ như vậy, hai người đi trên Hoàng Tuyển Lộ một hồi lâu. Sắc mặt của Bạch Tử Cống tái nhợt, mồ hôi rịn ra. Tần Xuyên thấy như vậy vội vàng nói. Bạch trưởng giáo, phía trước là khách điếm Hoàng Tuyền, chi bằng chúng ta đi vào đó nghỉ ngơi. Cũng được. Bạch Tử Cống gật đầu xác nhận là quả thật cũng không đi nổi nữa. Ý thức Hải chỉ có thể điều động 10% năng lượng, khiến cho thể lực của hắn giảm xuống rất nhiều. Đến cả đi bộ này cũng mệt mỏi. 5-6 phút sau, Bạch Tử Cống xuất hiện trước một tòa kiến trúc. Đây chính là khách điếm Hoàng Tuyền lừng lẫy âm phủ. Khách điếm Hoàng Tuyền lần này khác hẳn với khách điếm Hoàng Tuyền lần trước. Bạch Tử Cống đi đến đây mà tất cả mọi người ở trên con đường Hoàng Tuyền Lộ đang đi, cũng có rất nhiều người rẽ vào đây. Hoan nghênh khách qua đại giá quan lâm, hai vị đến đây là dừng chân hay là nghỉ trọ? Ngay khi Bạch Tử Cống và Tần Xuyên bước vào trong khách điếm, liền có một quỷ hồn là tiểu nhị bay đến hỏi. Tần Xuyên nhìn Bạch Tử Cống, hắn có thể nhìn ra. Bạch Tử Cống nghĩ là ta nghỉ chân một chút. Được rồi, vậy hai vị đi theo ta nào, đi theo ta nào. Quỷ hồn này liền đi về phía trước, dẫn theo Bạch Tử Cống và Tần Xuyên đi vào. Ở tầng 1 đại sảnh có rất nhiều quỷ hồn đang ngồi. Bởi vậy tiểu nhị đưa bọn họ lên tầng 2. Dọc đường đi, Bạch Tử Cống có thể nhìn thấy rất nhiều các loại quỷ hồn. Có ma thần vòng, có ma da, có quỷ đói, có quỷ lột da, có vô đầu quỷ. Thậm chí, Bạch Tử Cống còn có thể thấy được cương thi đang ngồi chừng hững ở đây. Là thiên kỳ bách quái đủ các loại quỷ hồn. Hết chương 410, hết tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.